đệ nhất lang vương, chương 977, tin tức này quá mức chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên hệ với nhà họ Thường ở Lạc Thành đi, xem tình hình bây giờ thế nào rồi. Những người trong giới thượng lưu này đều giật mình hoảng hốt. Bọn họ không muốn chấp nhận tin tức này. Nếu như vị tôn thái tử nhà họ Lý này còn sống thì e là nhà họ Lý lại sắp độc chiếm vị trí đứng đầu trong gần trăm năm nữa rồi. Đúng lúc những người này đang kinh hãi vì tin tức này thì đã có rất nhiều người bắt đầu phái người đi liên lạc với nhà họ Thường, gia tộc hạng ba ở Lạc Thành. Nhưng ai nấy cũng nhận được tin tức như nhau, nhà họ Thường không còn nữa. Chuyện này khiến càng nhiều cảm thấy kỳ lạ hơn, không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ bắt đầu điều tra ngọn nguồn. Rất nhiều gia tộc hào môn đã điều động nguồn lực mạnh nhất của mình để tiến hành điều tra, cuối cùng cũng có được manh mối chuẩn xác. Vô Kiệt quả thực ở Lạc Thành, nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mấu chốt là Vô Kiệt đã bị nhà họ Thường uy hiếp, dưới sự trợ giúp của năm cường giả phong thánh đã thành công dụ Vô Kiệt đến nhà họ Thường, chuẩn bị tiêu diệt Vô Kiệt. Tin tức này lại một lần nữa làm chấn động các gia tộc hào môn trong thế tục. Năm cường giả phong thánh, lần này Vô Kiệt không chết cũng phải chết. Đây chính mà số mệnh, tránh được vụ rơi máy bay, né được nguy hiểm trên đại dương, thoát được trận thiên lôi, nhưng lại không vượt qua được mưu kế của người khác. Lần này, Vô Kiệt chỉ có một mình, nhất định hắn sẽ không thoát được. E là lần này nhà họ Lý phải chịu thua thôi. Cuối cùng thì cục diện nhất đỉnh tứ đại cũng sắp bị phá vỡ rồi. Rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, cũng có rất nhiều chưa kịp phản ứng. Tin tức này quá mức chấn động. Có điều, lại xuất hiện thêm một tin tức nữa, những người nào đó thuộc gia tộc truyền thừa đã lan truyền ra một tin tức. Tin tức này, giống như nước lũ và thú dữ, khiến cả giới thế tộc kinh hãi không thôi. Nhà họ Thường không còn nữa, Vô Kiệt giết chết năm cường giả phong thánh. Không chỉ mỗi tin tức này còn có một bức ảnh được lan ra. Đây chính là bức ảnh chụp lại năm thi thể xếp hàng vô cùng thê thảm trong nhà xác ở bệnh viện. Tin tức này vừa nổ ra ai nấy cũng đều giật mình hoảng hốt. Thời gian lúc này giống như bị đóng băng. Hắn rốt cuộc là người nào? Ngay cả năm cường giả phong thánh cũng có thể giết. Còn có thiên lý không chứ? Nhà họ Lý này rốt cuộc đã sinh ra thứ gì vậy? Một số gia chủ trong các gia tộc hào môn nhìn con cháu của mình cảm thấy khoảng cách quá lớn. Một số thanh niên con nhà thế gia khi nhìn thấy tin tức này cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Có người nói, sinh con phải như tôn trọng mưu. Hiện tại trong giới thế tục đa số mọi người đều đang có suy nghĩ như vậy, cách trương.